Thiếp thân đặc công, chương 1428, liên hệ ngân hồ, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, trong vùng rừng mưa nguyên sinh này khắp nơi là một mảnh hơi nước ẩm ướt. Mặt đất bùn đất ướt át không ngừng, bốn phía nồng đậm tươi tốt trên nhánh cây vẫn còn có thủy châu hướng xuống nhỏ, không khí tươi mát chung mang theo ẩm ướt tựa hồ là tối hôm qua vùng rừng mưa này bị một trận mưa lớn tẩy lễ qua. Và tối hôm qua sau nửa đêm thời gian đích thật là rơi xuống một trận đột nhiên xuất hiện mưa to, rồi sau đó mưa dần dần nhỏ đi, đến sáng sớm mưa cũng là ngừng, và khắp cánh rừng tại mưa rửa tội phía dưới là xanh ngắt không ngừng. U Linh thích khách cùng với bộ hạ của nàng nơi đóng quân thượng, lôi mông bọn hắn cũng là dần dần dậy đi, nguyên một đám đi ra lều vải bắt đầu hô hấp lấy sáng sớm bị mưa tẩy lễ qua không khí tươi mát. Rồi sau đó, U Linh thích khách cũng từng nàng trong trướng bồng đi ra, màu trắng trước mặt công cụ vẫn là bao lại nàng vẻ mặt, nếu không sẽ đã gặp nàng ở kiểu diễm mỹ lệ trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại một tia tối hôm qua ửng hồng thái độ, chẳng qua là có thể thấy được cái đó của nàng thành thục khêu gợi tư thái càng thêm thủy nộn mềm mại. U Linh thích khách đi tới sau đó đã phân phó lôi mông bọn hắn là thu dọn đồ đạc, đem một số vũ khí mang theo, và một số khỏi cần mang theo là trực tiếp vứt bỏ thu thập xong sau đó đã chuẩn bị rời đi vùng rừng mưa này. Sau đó, U Linh thích khách đã phản hồi trong trướng bồng, xem bộ dáng là muốn đi đem Phương Giật Thiên cái này vẫn đang còn đang ở nằm ngáy o. O, ra hỏa để gọi dậy. Và lôi mông Torres, Aubrey mấy người bọn hắn một bên thu dọn cũng là một bên nhỏ giọng nghị luận, lời nói hỏi trong miệng thường xuyên tuôn ra trận trận hèn mọn bỉ ổi cực kỳ tiếng cười. Một lát sau đó, U Linh thích khách cùng Phương Giật Thiên cũng đi ra lều vải, bọn hắn vốn là đơn giản ăn một số lương khô thoáng nhét đầy cái bao tử sau đó đã bắt đầu lên đường hướng phía vùng này rừng mưa nhiệt đới bên ngoài đi đến. Congo, Lubumbashi. Lubumbashi là thủ phủ của tỉnh Congo, thành thị này tại Congo cảnh nội cũng coi là phát triển tương đối phát triển một thành thị, chỉ vì nơi này có Congo cảnh nội lớn nhất khoáng sản, bởi vậy thành thị này cư dân sinh sống cấp tương đối mà nói cũng muốn tốt hơn. Bởi vậy, tại Lubumbashi cực nhỏ thấy bạo dân hoặc là một thế lực vũ trang chống chính phủ, tại đây chỉ ăn điều kiện tương đối mà nói muốn tốt rất nhiều, nội thành thượng cũng có được ở khắp mọi nơi thật lớn khách sạn, chẳng qua rượu nơi này cửa hàng so sánh với một số cấp 5 sao khách sạn tự nhiên là thua chị kém em, nhưng tổng so với ở đằng kia phiến rừng mưa nhiệt ở hảo nhiều lắm. Tới gần buổi tối thời gian, Phương Giật Thiên cùng U Linh thích khách bọn hắn một đôi người xuất hiện ở Lubumbashi tòa thành thị này chung, bọn hắn vượt qua rừng mưa nhiệt đới sau đó ngồi nữa 5-6 cái giờ đồng hồ xe, lúc này mới chạy tới Lubumbashi. Phương Giật Thiên bọn hắn một đoàn người nhập chủ một nhà tại Lubumbashi xem như cao cấp nhất thật lớn khách sạn, xử lý được rồi thủ tục sau đó, Phương Giật Thiên bọn hắn đã đi trước gian phòng nghỉ ngơi. Khoảng chừng 26 cá nhân, tổng cộng đã mở 13 phòng mới đủ, cũng là để cho trước tửu điếm đài người phục vụ đã là ngạc nhiên một xạ khởi lai, dù sao các nàng là lần đầu thấy nhiều như vậy duy nhất một lần nhập chủ khách sạn lữ khách. Một đoàn người đi lên khách sạn tầng thứ 3 cùng, góc truyện audio.com, tầng thứ 4, đã tương ứng phối hợp đi vào trong phòng làm sơ nghỉ ngơi. Và Phương Giật Thiên cùng U Linh thích khách là ở tại một gian sang trọng trong phòng. Rốt cục quay lại thế giới nhân loại, không, ta phải muốn đi tắm rửa. Đi vào trong phòng, U Linh thích khách đã không thể chờ đợi được mà nói. Phương Giật Thiên vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó cười cười, nói. Như vậy không thể chờ đợi được muốn tắm rửa. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chê ngươi chính là. Ừ, ngươi mới vừa nói cái gì? U Linh thích khách hai mắt nheo nheo nhíu lại, một tia khiếp người hàn quang chợt lóe lên, đã hỏi. Không, không có gì, ta là nói ngươi tuổi trẻ tướng mạo đẹp, để cho ta ngưỡng mộ trong lòng không ngừng. Phương Giật Thiên cười, vội vàng nói. Hừ, chờ ta tắm rửa ra sau lại thu dọn ngươi. U Linh thích khách hừ một tiếng, liền đem mặt nạ cùng với trên thân da sử dụng chế phục thoát khỏi xuống phía dưới, không thể che lấp đem cái đó của nàng đường cong động lòng người tư thái biểu hiện ra tại Phương Giật Thiên trước mặt trước. Phiến cao ngất to lớn mềm mại hỗn loạn như biển, mảnh khảnh vòng eo thướt tha nổi bật đẫy đà vỉnh lên khá mông đẹp to lớn no đủ, bắp đùi thon dài duyên dáng yêu kiều trên thân mỗi một phần mỗi một tấc đã là hiển lộ rõ ràng vô tận thành thục bộ dạng thùy mị, mê người ánh mắt. Phương Giật Thiên hai mắt là chăm chú nhìn không thả, đối mặt như thế xuân quang, không nhìn vì vậy thật đúng là lãng phí. U Linh thích khách tiện tay săn tóc đôi mắt chừng mắt liếc hắn một cái, đã đi vào trong phòng tắm. Phương Giật Thiên thở sâu, sau đó hắn đưa điện thoại di động đem ra tra tìm một số điện thoại dãy số sau đó bấm gọi. Ở chỗ này tòa thành thị chung cũng là có tín hiệu, và hắn liên hệ người đã ngân hồ, nhìn ngân hồ bên kia cho dù đã chuẩn bị thỏa đáng. Điện thoại cũng là chuyển được, sau đó ngân hồ tiếng nói lạnh lùng theo trong điện thoại xuyên thấu mà đến. Chiến lang, làm sao ngươi mất tích mấy ngày? gọi điện thoại cho ngươi đã là đánh không thông. Ta mấy ngày hôm trước cũng đều có mặt Congo bên này đích rừng mưa nhiệt đới chung, ngươi nếu có thể đả thông ta điện thoại vì vậy thật đúng là gặp quỷ. Phương Giật Thiên cười khổ tiếng, nói, Congo đích rừng mưa nhiệt đới, ngươi đi bên kia làm gì? Ngân Hồ giấu không được hỏi, đương nhiên là mà tìm U Linh thích khách. Tìm được nàng sau đó sẵn dịp cùng nàng hoàn thành một cái nhiệm vụ, lúc này mới vừa tới đến Congo một thành thị cho nên trước tiên liên hệ rồi ngươi. Phương Giật Thiên nói, thì ra là thế, vì vậy ngươi tìm nàng cho dù đạt thành hiệp nghị, cái đó của nàng bên cạnh phản ứng gì? Ngân Hồ hỏi, ta để như ý của ta đồ nói với nàng, và nàng cũng đáp ứng rồi. Bởi vậy ta muốn biết ngươi tình huống bên kia như thế nào cho dù tìm được rồi Antonio uy hiếp. Phương Giật Thiên trầm thấp hỏi. Sự tình có làm thỏa đáng, sẽ chờ cùng ngươi tụ hợp. Antonio thê tử cùng đứa bé cũng đều có mặt trong lòng bàn tay của ta, vì không đả thảo kinh xà ta tạm thời không có áp dụng hành động, chờ đợi ngươi đến sau đó tái hành động. Rồi sau đó liền đi tìm Antonio, Ngân Hồ nói, ngươi bây giờ ở trong đó. Phương Giật Thiên trầm giọng hỏi, Mexico, Ngân Hồ nói, Mexico, Antonio gia nhân cũng đều có mặt Mexico. Phương Giật Thiên giấu không được hỏi, phải cũng đều có mặt Mexico. Và quốc tế sát thủ liên minh một tổng bộ trụ sở bí mật cũng là Mexico biên giới chỗ tại đó có thể tìm đến. Góc truyện audio.com, Antonio, Ngân Hồ nói, hảo, vậy ta cùng U Linh thích khách sáng ngày mai dạng này bay đi Mexico với ngươi tụ hợp. Phương Giật Thiên trầm giọng nói, hảo, vì vậy ta ở đây bên cạnh chờ đợi ngươi, ngươi đã tới sau đó liền cùng ta liên hệ. Ngân Hồ từ từ nói, Phương Giật Thiên ứng tiếng, sau đó ngay lập tức gián đoạn cùng Ngân Hồ trò chuyện. Mà lúc này, U Linh thích khách trong phòng tắm vẫn là nước chảy đâm sầm xuống tắm rửa, Phương Giật Thiên để điện thoại di động xuống, trong lòng vừa động thầm nghĩ mình tựa hồ là cũng nên tắm rửa. Nghĩ vậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía phòng tắm một mắt, bên miệng nổi lên một tia ý vị thâm trường nụ cười. Cách chương.